Em cứ việc trốn, tôi sẽ tìm. Chương 31, cuộc họp của những người đàn ông. Góc truyện audio.com. Phong Vũ đưa tụi nó đến tháp Eiffel. Sao không đi thăm tượng nữ thần tự do? Nhỏ ngây ngô nói, mày đúng là ngu có tổ chức mà. Nó nói, mày thử chửi nữa coi. Nhỏ thách, nó không nói gì, bó tay với cái con ngu địa lý này luôn. Không chừng mai mốt nhỏ kêu qua Hàn Quốc xem tháp Tokyo luôn à. Bây giờ chia ra đi chơi. 2 tiếng sau tập trung ở đây nha. Cậu nói, anh đi với Mỹ Hạnh. Cậu kéo cô đi, tao đi với phu nhân tao. Hắn nắm tay nó lôi đi. Đi với ta đi Vi. Nhỏ gọi, nhỏ nói xong cảm thấy sau lưng mình có một luồng sát khí. Quay lại thì thấy trên đầu anh Trường đang bốc cháy. Thôi, tao đi với thằng Trường. Mày đi với thằng Phú đi. Nhỏ run run nói, nghe nhỏ nói như vậy. Sát khí của anh cũng giảm bớt phần nào. Sau đó anh quay người bước đi, nhỏ cũng lết theo sau. Đi, chàng kéo nàng đi, còn hai người đứng nhìn nhau. Phong Vũ cũng từ từ bước đi, Nhật Nguyệt cũng chạy theo. Chờ tôi với, Nguyệt gọi, đi theo tôi làm gì? Vũ bực mình nói, hình như tôi làm anh bực phải không? Nguyệt hỏi, tôi xin lỗi, có lẽ anh ghét tôi lắm. Thực ra tôi cũng không muốn việc này xảy ra. Tôi sẽ xin ba tôi hủy bỏ hôn ước này. Anh yên tâm đi, Phong Vũ dừng bước nhìn Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt thì không biết Phong Vũ đã đứng lại nên cứ đi tiếp. Có lẽ Phong Vũ cậu nên nghĩ khác về Nguyệt thôi. Bây giờ nhìn kỹ cậu mới thấy Nhật Nguyệt rất đẹp. Một nét đẹp tự nhiên. Nếu quan sát kỹ thì Nhật Nguyệt rất dễ thương. Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, nên suy nghĩ lại việc này thôi. Phong Vũ suy nghĩ rồi mỉm cười bước đi. Anh dắt em đi đâu vậy? Cô hỏi, đi ăn, đi không? Cậu nói, đi, nghe tới đồ ăn là mắt cô sáng rỡ. Gật đầu lia lịa, anh ngạc cô gọi. Sao, cậu quay lại nhìn cô? Liệu Yến Trang cô ấy? Cô ấp úng nói, không để cô nói hết câu liền dùng môi mình chặn lại về sau. Mọi người đi ngang qua đều trầm trồ khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc này. Tại mấy người đó nói tiếng Pháp nên em không biết họ nói gì, cứ tưởng tượng là họ khen đi. Đây là nơi công cộng đó. Cô đỏ mặt nói, kệ, cậu khoác vai cô đi. Nó, hắn, đi ăn, tao đói. Nó kéo áo hắn, mày là heo à, mới ăn lúc nãy. Hắn nói, cho tao ăn, nó nói như kiểu sắp chết. Ok nhưng với một điều kiện. Hắn đưa một ngón tay lên, 10 điều kiện cũng được. Nó nói, hôn tao, hắn đưa cái mặt sát lại mặt nó. Nó chề môi nhìn, sau đó hôn chụt vào má hắn. Khuôn mặt nó bất giác đỏ lên. Hắn nhìn nó mà không khỏi bật cười. Sau này mày phải làm vợ tao nghe chưa? Hắn ôm nó nói, ừ, nó gật đầu, nhỏ, anh, mày dẫn tao đi đâu vậy? Đau chân quá, nhỏ than, lên, tao cõng, anh quỳ xuống, nhỏ như bắt được vàng. Vui mừng bay lên lưng anh mong thời gian sẽ dừng lại, anh mong khoảnh khắc này sẽ mãi diễn ra, chỉ cần nhỏ chịu cho anh sẽ cõng nhỏ đi suốt đời. Mệt chưa, thả tao xuống đi, nhỏ hỏi, chưa, anh nói, mày có chịu cho tao cõng mày suốt đời không, anh ấy gài chị ấy đấy, vậy thì tốt đỡ mỏi chân, nhỏ không biết mình đã rơi vào bẫy của anh, bóng vào lưới, sập bẫy. Hú ia, anh cười thầm, nàng, chàng, cái thằng sao đi lâu vậy? Nàng ngồi nhìn đồng hồ vừa nói. Em gái à, ngồi đây chờ ai vậy? Tiếng Pháp ạ, một nhóm thanh niên đi đến nói. Không liên quan đến các người. Tiếng Pháp luôn ạ, nàng nói. Đi chơi với tụi anh nè. Một nam thanh niên đến nâng cằm nàng lên. Cút, nàng tức giận, chàng từ xa đi lại thấy có một cảnh tượng này thì tức sôi máu. Chạy như bay lại, tụi mày tránh xa cô ấy ra. Tiếng Pháp, mày là thằng nào? Nam thanh niên vừa nãy nói. Tao là bạn trai của cô ấy. Khôn hồn thì tránh ra. Chàng quát, đám người kia tức giận bay vào đánh chàng. Sau 30 s chàng đã hạ gục được bọn kia. Bọn người kia thì xanh mặt bỏ chạy tán loạn. Mày có sao không? Nàng quan tâm hỏi. Không, chàng cười. Trong lòng chàng dâng lên một cảm giác vui sướng. Nàng quan tâm chàng, sau sự việc lần này, chàng càng quyết tâm chinh phục trái tim nàng. Tối hôm đó, tại cuộc họp của những người đàn ông, Vũ, mày chỉ tao cách cua gái đi. Chàng nói, chỉ tao nữa, anh giơ tay, tao không cần nhưng tham gia cho vui. Hắn nói, anh cũng vậy, cậu lên tiếng, theo cái bí quyết cua gái mà ông cố của ông cố của ông cố của ông nội tao để lại thì bí quyết cua gái đầu tiên là mỹ nhân kế ý lộn mỹ nam kế. Vũ thuyết trình, nghe cũng hay, chàng nói, ok, thực hiện kế hoạch, anh nói, cuộc họp của những người đàn ông đã xong và họ bắt đầu tiến hành thực hiện kế hoạch. Cách chương.